Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, chương 124, chiều ca biến hóa. Tương đương, thật sao? Ta cũng có thể chấp trưởng một điện. Bị nhân tộc quang minh chính đại tế tự sao? Hồ Hỉ Mị kích động ôm lấy Chu Tử Chân cánh tay. Tinh Tinh sáng mắt to vô cùng sùng bái mà nhìn xem hắn. Đừng trách Hồ Hỉ Mị thất thố. Giống các nàng loại này cửu đầu chỉ kê tinh yếu tiểu chủng tộc. Là thật tại trong khe hẹp sinh tồn. Nếu như có thể lấy được đến công đức. Cái kia đồng dạng chủng tộc cường thế cũng không dám đánh giết các nàng. Tương đương nhìn lại Chu Tử Chân trên thân cái kia sắp nồng đậm thành thực chất công đức kim quang. Hồ Hỉ Mị hâm mộ đều nhanh muốn tại chỗ gả cho có hay không. Tương đương chưa bao giờ bị nữ hài như thế sùng bái nhìn qua Chu Tử Chân. Cảm thụ được trên cánh tay mềm mại. Kém chút ngụm nước đều chảy xuống. Lúc này liền vỗ bộ ngực. Đảm nhiệm nhiều việc nói. Yên tâm, người thì cứ việc giao cho ta đi. Tương đương ta cùng đại vương đây chính là quá mệnh giao tình. Tây Viên cũng là đại vương nể tình ta. Phát cho chúng ta làm nuôi dưỡng nghiên cứu. Tương đương chỉ là một cái phân điện. Nhân tộc tế tự, chỉ cần ngươi nghiên cứu ra thành quả. Cam đoan một cái không kém. Tương đương, thật sao? Thật sao? Nguyên lai ngươi cùng đại vương tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Hồ Hỉ Mị bề ngoài vẫn như cũ sùng bái. Chỉ là đôi mắt nhỏ ánh sáng. Lại vụng trộm lườm Đế Tân liếc một chút. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Heo cũng là heo. Sẽ tu luyện heo cũng không đổi được cái kia ngu xuẩn bản tính. Chẳng lẽ đến bây giờ đều nhìn không ra. Hồ Hỉ Mị là đang đùa hắn sao? Chính mình thì ở bên người. Có thụ sủng ái vương hậu vẫn là nàng đại tỷ. Người ta muốn một cái thiên điện làm nghiên cứu. Chỗ nào cần phải cầu ngươi? Ai? Cho nên nói bát giới bị ghét bỏ. Không phải là không có đạo lý à? Thật sự là nhìn Chu Tử Chân biến chủng tộc. Gần thành liếm cẩu hiện thực. Đế Tân lắc đầu. Nhẹ ho hai tiếng. Chủ động đưa tới Chu Tử Chân chú ý. Khụ khụ, Chu Tử Chân, tương đương, cái nào không hiểu chuyện dám gọi thẳng ta đại danh. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Chân tức giận quay đầu. Sau đó nhìn chăm chú liếc một chút, trong nháy mắt dọa đến phách tán hồn phi. Tương đương, đại vương, xem ra ngươi còn biết ta là đại vương. Sao, của ta vương cung, đều có thể từ ngươi một cái nho nhỏ Tây Viên giáo úy đến phân phối. Đế Tân giả bộ, trong lời nói đe dọa Chu Tử Chân một đợt. Cái này khờ hàng, nếu là không dọa một chút hắn, sớm muộn đến cho Mai Sơn thất quái gây chút chuyện. Tương đương Chu Tử Chân vội vàng quỳ xuống. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời mồm mép, đã mất đi Tây Viên chức vị. Tương đương nói đùa cái gì? Ở tại Hoàng Cung nhìn xem mỹ nữ, thời gian nhàn hạ nghiên cứu một chút chăn heo, ăn uống đều có người cung phụng. Còn có bách tính sùng bái ánh mắt cùng lập trong nhà tế tự trường sinh bài vị. Hắn đến có bao nhiêu ngốc, mới sẽ nghĩ đến rời đi chiều ca về Mai Sơn. Đại vương, thần cũng là muốn tại mỹ nữ trước mặt trang bức. Ngài có thể ngàn vạn đại nhân có đại lượng, đừng tìm lão chư tính toán. Đế Tân đều tức giận cười, đều đến này lại, còn đạo đức bảng giá đâu. Tức giận đi qua đá Chu Tử Chân cái mông một chân. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tương đương ngươi nha thì làm đi. Thì ngươi vừa mới lời kia. Nếu như bị thái sư nghe thấy. Thỏa thỏa muốn bị đánh lên trăm đại tấm ngươi tin hay không? Hắc hắc, vi thần cũng chính là gặp sắc nảy lòng tham. Ngài cũng biết, lão chư ta độc thân quá lâu. Hiện tại là cái mẫu đều cảm thấy mi thanh mục tú. Chu Tử Chân đứng dậy chất phác gãi gãi đầu, cười đùa tí từng mang theo Đế Tân ba người đi vào trong. Thuận tiện giới thiệu Tây Viên biến hóa. Đại vương a, ba năm này Tây Viên có thể có không ít biến hóa. Đại ca rượu trái cây nghiên cứu có phát hiện mới. Hắn phát hiện dùng thịt heo nấu dầu lại tách ra một loại đặc biệt không màu dầu trơn. Có thể đánh tan rượu trái cây cay đắng. Chấm ngoặc kép, Đế Tân biểu lộ cổ quái. Cho nên, đây là làm ra cam du rồi. cái kia bước kế tiếp, có phải hay không ngọn nến, xà phòng loại hình, đều cái kia diện thế rồi. Nhị ca nghiên cứu ra một loại tạp dao đen trắng màu sắc châu. Sữa bò sản lượng cực cao, dinh dưỡng vô cùng sung túc, có thể tăng lên trên diện rộng nhân tộc thể chất, còn sẽ không có hậu di chứng. Chấm ngoặc kép, được rồi, đây là bò sữa muốn sớm xuất thế. Sữa bò a, hắn có phải hay không cái kia cân nhắc món điểm tâm ngọt rồi. Tam ca phát hiện rất nhiều đặc thù thực vật, ngọt bùi cay đắng mặn đều có. Còn có một số thực vật rễ cây, phóng tới trong thức ăn có thể tăng lên món ăn vị đạo. Còn có trừ độc cùng cường thân kiện thể tác dụng. Chấm ngoặc kép, ân, đồ gia vị cũng bị phát hiện. Lại nói, chó ngửi đồ gia vị, không cảm thấy gay mũi sao? Tứ ca, ngũ ca ngược lại là không có có dư thừa phát hiện. Bất quá bọn hắn kéo một chút sống không nổi chủng tộc cùng một chỗ tới vì nhân tộc hiệu lực. Có bọ cạp, dế nhũi, tằm các loại, hai người bọn họ phát hiện những sinh vật này thân thể đều có làm dược tác dụng. Chấm ngoặc kép, được rồi, đây là ngại hiện ra chính nhà mình túi mật cùng thân thể không đủ. Muốn lừa dối lấy những sinh vật khác cùng một chỗ hiến. Đến mức ta cùng Lục ca, tác dụng khác không có. Cũng là dùng nhiều loại heo dê tạp giao, tìm ra thích hợp nhất nuôi dưỡng, cùng vị ngon nhất, còn có dài đến nhanh nhất mấy loại heo dê. Một khi quảng bá mở, cam đoan có thể thật to cải thiện nhân tộc thức ăn. Tương đương, được rồi. Bọn gia hỏa này đây là muốn làm nuôi dưỡng đại học. Heo dê, sẽ không phải đem kim hoa giam bông, cùng heo đen loại hình, đều làm cho đi ra rồi hả? Lại nói, hắn làm sao không biết tại tiên hiệp thế giới làm nghiên cứu thuận tiện như vậy đâu. Trước kia còn luôn cho là hồng hoang thổ dân não động không quá lớn. Hiện tại xem ra, ha ha, vậy là không có người dẫn đạo a. Xuống chút nữa, hắn xem chừng người xuyên Việt trọng yếu nhất mấy cái cổ phát minh. Hỏa dược, xà phòng, pha lê, đều có thể bị những tiên nhân này cho phát minh ra đến. Tương đương được rồi, tìm một cơ hội đến dẫn đạo bọn họ điểm một chút khoa học kỹ thuật cây. Tuyệt đối đừng điểm sai lệch, đến lúc đó chỉ làm sinh vật làm ra CT hao hu loại hình đồ chơi vậy liền thật xong đời. Các ngươi chơi không sai, trong miệng khen ngợi Chu Tử Chân vài câu, đế tân lời nói xoay chuyển, đem đề tài dẫn đạo hướng nơi khác, đừng chỉ nói nghiên cứu của các ngươi, nói một chút chiều ca đi. Triều ca cùng chung quanh thành trấn có thay đổi gì không? Đặc biệt là Khương bên trong. Triều ca nào có biến hóa gì? Sớm liền thành đại thương trung tâm. Mỗi tháng đều có mới lạ đồ vật ra đời. Đoạn thời gian trước, còn thống nhất đo lường, đẩy ra tiền tệ, xuất hiện một loại tên là thương nhân đặc thù chức nghiệp. Chuyên môn đem bốn phương tám hướng hàng hóa kéo đến triều ca đến buôn bán. Xem như đem triều đình nháo đằng một phen. Chu Tử Chân xẹp xẹp miệng, nói ra, những đại nhân kia đều coi là thương nhân thu lợi tương đối khá. Cần hạn chế, không phải vậy sẽ có vô số trồng trọt bách tính sẽ đi phía trên thương nhân đường. Vì thế, còn cố ý thiết lập một cái bộ thương mại, nhằm vào một số xa xỉ hàng hóa thu đắt đỏ thu thuế. Theo ta thấy, các đại thần cũng là muốn quá nhiều. Thương nhân cái nào là dễ làm như thế? Đi nam lui bắc, còn muốn gánh chịu hàng hóa tổn hại, thất bại mạo hiểm, bình thường bình dân chúng nào dám đánh bạc? Chấm ngoặc kép, Chu Tử Chân đậu đen rau muống lấy triều đình. Đế tân nội tâm cực độ im lặng, cảm tình trong triều đình đại thần đều không ngu ngốc a. Đều biết hàng xa xỉ tăng giá trị tài sản thuế rồi. Chính nhà mình đám này các đại thần, học xấu a. Tương đương, đến mức Khương bên trong nha. Rốt cục nói tới cơ xương. Chu Tử Chân biến sắc. Khương bên trong một chuyện. Chỉ sợ còn cần đại vương tự mình đi can thiệp một chút. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.